Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 191 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Và kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trên đường trở về thành, Phong Đứng Nam không ngừng hỏi Lý Dật dùng phương pháp gì thuyết phục 8 vị trưởng lão, đều bị Lý Dật giấu không nói ra. Khi tiến vào trong thành, Lý Dật bỗng nhiên nói: "Ta muốn gặp mặt Phong Tông Chủ, không biết Thiếu Tông Chủ có thể dẫn kiến hay không?" Phong Thiếu Tông Chủ vội hỏi: "Đương nhiên không có vấn đề gì, cha ta đã sớm muốn gặp ngươi, ân nhân cứu mạng của ta mà." "Nhưng đã chết như vậy, nên nhưng mà không quấy rầy Phong Tông Chủ nghỉ ngơi chứ?" "Không có gì đáng ngại đâu. Từ trước đến nay, cha ta ngủ rất muộn. Lúc này nhất định còn đang ở thư phòng xử lý công vụ. Ta mang ngươi đi, cha ta nhất định sẽ rất cao hứng." Lý Dật rõ ràng, hiện tại tuy thu phục bát đại trưởng lão, nhưng muốn triệt để khống chế Phong Tông, kéo Phong Tông cùng Long Môn tranh hùng, thì Phong Tông Chủ không thể bỏ qua được. Bản thân của hắn cảm thấy chuyện này cũng trọng yếu. Phong Tông Chủ quả nhiên là vẫn tại thư phòng. Trước mặt hắn là một chồng công văn, cơ hồ đem cả người hắn đều che kín. Lý Dật nhìn thấy vậy, xem ra tông chủ làm ăn cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Đổi thành Lý Dật, sau khi nhìn thấy chồng công văn như vậy, có lẽ cũng bị ung đầu lên mất. "Phụ thân, đây chính là Lý Dật đấy." Phong tông chủ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Lý Dật một cái đứng dậy cười mà nói: "Lý Dật các hạ, hoan nghênh đến phong tông ta. Ngày trước cũng may khuyển tử được các hạ cứu. Ta đây là kẻ làm cha, thật sự là vô cùng cảm kích. Đại ân này không có lời nào cảm tạ hết được. Lý Dật các hạ, nếu có việc gì, Phong Tông nhất định tương trợ." Phong Tông Chủ thân hình cao lớn, mày rậm mũi thẳng, một quang sáng người, đều lộ ra uy nghiêm thượng vị giả. "Phong Tông Chủ quá khen rồi, cứu Thiếu Tông Chủ là trách nhiệm của tại hạ." Phong Tông Chủ nhìn kỹ Lý Dật rồi nói: "Đứng Nam tính cách bướng bỉnh, vì hôn nhân mà gây ra bao nhiêu chuyện, còn suýt nữa lâm vào đại họa. Lý Dật các hạ tuy tuổi còn trẻ, nhưng vừa nhìn là biết là nhất biểu nhân tài rồi. Nếu hắn bằng nửa ngươi, ta cũng an tâm." Lý Dật là người của hai thế giới, có lịch duyệt phong phú, làm sao Phong Đứng Nam có khả năng bằng được? Phong Tông Chủ tán dương Lý Dật, hắn lúc này cũng chỉ là đạm đạm cười mà nói: "Thiếu Tông Chủ tướng mạo anh tuấn, là nhân tài hiếm có, tại sao tại hạ sao bằng được? Không dối gạt Phong Tông Chủ, tại hạ đêm khuya mạo muội đến quấy nhiễu, thật đúng là có sự yêu cầu Phong Tông Chủ. Không biết có thể cùng Phong Tông Chủ nói chuyện một lúc hay không?" Phong Tông Chủ phất phất tay, đuổi Phong Đứng Nam cùng hai nữ đệ tử Phong Tông đứng hầu đi ra. Lúc này mới nói: "Lý Dật các hạ, là vì việc của Thất Tinh Tông cùng Song Kiếm Môn mà đến đây sao?" Lý Dật ướm thử nói: "Phong Tông Chủ mình dám. Hôm nay Thất Tinh Tông chính là tại ngày sinh tử tồn vong, mong Tông Chủ ra mặt cứu Thất Tinh Tông." Phong Tông Chủ là người thông tuệ, đã sớm điệu Lý Dật sẽ nói như vậy. Lập tức mặt tỏ vẻ khó xử, mời Lý Dật ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi nói: "Theo lý thuyết, Lý Dật các hạ có đại ân với Phong gia, cứu viện Thất Tinh Tông là việc nghĩa phải làm. Nhưng việc này quan hệ tới Phong Tông ta hưng suy, ta lại là tông chủ của Phong Tông. Bất luận là chuyện gì đều phải lo lắng đến Phong Tông, mà không thể dùng việc công làm việc tư được." "Phong Tông chủ nói tại hạ hiểu cả, nhưng việc tại hạ nói cũng thực sự không phải là muốn Phong Tông xuất binh hiệp trợ Thất Tinh Tông chống lại Song Kiếm Môn, mà là có mưu đồ khác. Ta cam đoan Phong Tông chẳng những không có tổn thất, còn có lợi ích rất lớn." "Vậy sao?" Phong Tông Chủ ánh mắt sáng ngời, cười mà hỏi: "Là như thế nào?" Phong Nhãn mà xem khắp thần chi lĩnh vực hôm nay, một hồi phân tranh chỉ sợ là không cách nào tránh khỏi. Thất Tinh Tông cùng Song Kiếm Môn tranh đấu nhìn như chỉ là Tông Chủ cùng Chủ Tông phụ thuộc Tông Tri tranh đấu. Nhưng thực ra, Cửu Huyền Tông, Lục Cực Môn đã sớm nhìn vào. Trước mắt sở dĩ an bình bất động, chính là muốn cho Thất Tinh Tông làm tiêu hao thực lực Song Kiếm Môn cùng Long Môn. Sau đó bọn họ liên thủ công kích Long Môn. Điểm này chắc hẳn Phong Tông Chủ so với tại hạ rõ ràng hơn nhiều. Cho nên Phong Tông liền có thể lợi dụng điểm này. Lý Dật các hạ, người nói Phong Tông làm như thế nào mới có thể có lợi đây? Phong Tông Chủ đã hoàn toàn bị lời lẽ của Lý Dật hấp dẫn. Hắn nghiêm túc nhìn Lý Dật. tự hồ muốn từ trong ánh mắt của Lý Dật nhìn ra ý đồ chân thật. Phong Tông từ trước đến nay ở vị trí trung lập, mà Long Môn, Song Kiếm Môn thì cùng Cửu Huyền Tông, Lục Cực Môn không hòa thuận. Cho nên Long Môn cùng Song Kiếm Môn đang cùng Cửu Huyền Tông, Lục Cực Môn đều bình đánh nhau. Đây là cơ hội để Phong Tông trỗi dậy. Chỉ cần Phong Tông công kích Long Môn, cần thì có thể tiến quân thần tốc thẳng đến Long Thành. Long Tông Chủ bây giờ không khỏi khẽ gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu. Lời này tuy không phải là giả, nhưng còn là đến Long Thành, với thực lực của Phong Tông ta, chỉ sợ không tiêu hóa được Long Môn kia. Phong Tông Chủ thật là thông tuệ, chẳng lẽ còn cần tại hạ nói rõ sao? Chỉ cần Phong Tông vừa động, Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông sao có thể nhẫn nại được, thế tất phóng ra. Đến lúc đó, tình thế là Song Kiếm Môn bị Tất Tình Tông níu kéo, mà Long Môn thì ba mặt thụ địch. Bọn họ chỉ biết gần đây cùng Lục Cực Môn, Cửu Huyền Tông dường như là đã có giao tình. Có thể nói Phong Tông gặp được lực cản nhỏ nhất, có thể nói căn bản là không có. Đến lúc đó, chỉ cần đánh hạ Long Thành, những thứ khác không nói, chỉ cần tài sản dự trữ trong Long Thành cũng đủ để vượt tổn thất chiến tranh mà Phong Tông đã bỏ ra. Lý Dận lấy lý do thoái thác làm cho Phong Tông Chủ thật sự có điểm tâm động, là Tông Chủ trong 6 đại tông môn. Nói Phong Tông Chủ không có dạ tâm là không có khả năng. Lý Dận phân tích xác thực là có đạo lý. Từ ngàn năm nay, Phong Tông cùng Long Môn sát nhau, luôn luôn phải đề phòng nhau. Nhất là tình thế khẩn trương như hôm nay, Long Môn càng đem lực lượng tinh nhuệ đến biên cảnh Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn. Long Môn mặc dù ở thần chi lĩnh vực là một nhà độc đại. Hơn nữa, Long Môn ở giữa chiếm ưu thế, nhưng ở góc độ nào đó cũng là hoàn cảnh xấu. Hắn tứ phương tiếp giáp với 4 đại tông môn. Một khi chiến tranh toàn diện xảy ra, Long Môn sẽ rơi vào cảnh ba mặt thụ địch. Phong Tông đột nhập, đừng nói Long Môn không thể tưởng tượng được, chính là Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông chỉ sợ cũng không ngờ tới. Không thể tưởng tượng ra, Liên Giật Các Hạ mới bằng tuổi này mà đã có kiến thức như vậy. Nghe buổi nói chuyện này bằng đọc sách 10 năm. Phong Tông Chủ tán dương, Liên Giật từ chối cho ý kiến. Buổi nói chuyện làm nhiệt huyết xúc động, lập tức có hành động ngay. Hơn nữa, Liên Giật dù sao cũng là thân phận đệ tử Thất Tinh Tông. Lần này có lý do xúi dục các tông môn đại chiến để cho Thất Tinh Tông thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Thời cơ có thể rất nhanh trôi qua. Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông tùy thời có thể hướng Long Môn khai chiến. Phong Tông Chủ cần phải quyết định thật nhanh. Lý Dận các hạ cứ yên tâm. Ta sẽ mau chóng triệu trưởng lão hội. Chỉ cần trưởng lão hội thông qua quyết nghị, Phong Tông lập tức phát binh tấn công Long Môn. Chỉ có điều vài vị trưởng lão Phong Tông có chút bảo thủ, chỉ sợ sẽ không đơn giản làm ra loại chuyện quyết định này. Phong Tông Chủ nói thẳng ra một câu. Lý Giật cười rồi nói, cái trưởng lão hội này không cần mở, không dối gạt Phong Tông Chủ. Tại hạ đã gặp Phong Tông Chủ 8 vị trưởng lão rồi. Lý Giật dùng danh nghĩa Phong đứng nam mời rượu bát đại trưởng lão. Chuyện này cũng sẽ không giấu giếm được tai mắt của Phong Tông Chủ. Nhưng kế tiếp, Lý Giật nói ra vấn đề khiến cho Phong Tông Chủ mở rộng tầm mắt. Lý Giật nói, 8 vị trưởng lão đều đã đồng ý kế hoạch tấn công Long Môn rồi. Bát đại trưởng lão đã đồng ý xuất binh sao? Phong Tông Chủ kinh ngạc, tựa hồ là hồ nghi nhìn Lý Dật. Không sai, bát đại trưởng lão nhất trí, lại lập ủy dụ. Ê chà, ủy nhiệm tại hạ làm đại tướng tiên phong, thỉnh Phong Tông Chủ xem qua. Giấy trắng mực đen đã rõ, 8 chữ ký quen thuộc hiện ra, làm Phong Tông Chủ triệt để như đang phát mộng. Điều này sao có thể cơ chứ? Lý Dật các hạ, người làm thế nào thuyết phục được bọn họ vậy? Sau cả nửa ngày, Phong Tông Chủ mới hồi phục tinh thần lại. Nếu muốn thuyết phục bát đại trưởng lão nhất trí xuất binh đột kích Long Môn, đừng nói là thiếu niên ngoại tông, mà ngay cả chính là hắn, Phong Tông Chủ, chỉ sợ cũng không thể khiến bát đại trưởng lão cùng đáp ứng như vậy. Bởi vì lời tại hạ đề nghị có đạo lý. Hơn nữa, đối với Phong Tông mà nói cũng là cơ hội tốt. Chỉ cần ta dẫn đầu đánh vào Long Thành, như vậy sẽ kiếm được lợi ích lớn nhất. Tương lai, thần chi lĩnh vực đứng đầu 5 đại tông môn chỉ sợ cũng không phải Long Môn, mà là Phong Tông đấy. Phong Tông Chủ cười khổ nói, xem ra ta có thái độ cũng không trọng yếu. Nếu là bát đại trưởng lão đều đồng ý, cái sự tình này cũng không có cái gì thương lượng nữa. Ngày mai trưởng lão hội thông qua là được. Nếu như tại hạ có thể được Phong Tông Chủ ủng hộ, vậy càng hoàn mỹ. Ta sở dĩ làm như vậy, đương nhiên cũng là có chút ít tâm tư. Mục đích chính vẫn là vì giải cứu Thất Tinh Tông. Nhưng Phong Tông cũng sẽ có không ít chỗ tốt. loại hợp tác này tất cả mọi người đều có lợi thì việc cái gì mà không làm? Đúng vậy, việc cái gì mà không làm? Phòng tổng chủ nhìn ủy dụ Lý Dật đưa cho, để trên bản sách, sau đó trịnh trọng ký tên của mình vào. Lý Dật à, ủy dụ đề cập đến 2 vạn người, đều là phong tông tinh anh. Hiện tại giao cho ngươi, ngươi cũng không thể tùy tâm sở dục. Cứu Tất Tinh Tông tuy là trọng yếu, nhưng cũng phải vì lợi ích của phong tông, ngươi có làm được không? Thỉnh phong tông chủ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ sử dụng tốt chi đội ngũ này đánh vào Long Thành. Bất quá, đội ngũ tiếp theo, phòng tổng chủ cũng phải nhanh chóng đuổi kịp. Dù sao Long Thành cũng là trụ sở của Long Môn. Chỗ đó có đại lượng tinh anh cường giả của Long Môn. Đến lúc đó, chỉ sợ còn có một trận đánh ác chiến đấy. Đánh Long Môn, phòng tổng tự nhiên là dùng toàn lực mà ứng phó. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn lại nói, để cho Đứng Nam làm phó tướng của ngươi nhá, cũng là cơ hội học ngươi một ít bản lãnh. Lý Giật các hạ, ngươi kiến thức làm ta mở rộng tầm mắt, dùng năng lực của ngươi chỉ sợ không phải là một cái Thất Tinh Tông nho nhỏ có thể dùng được ngươi. Trên đời này không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Bất luận phong tông cùng các hạ là địch hay là bạn, xem vào hôm nay chúng ta hợp tác như thế nào. Được, phong tông chủ, nhưng hắn lo lắng lại dư thừa rồi. Lý Giật cũng không có tính toán tại thần chi lĩnh vực sừng vương sừng bá. Phong tông chủ nói quá lời rồi. Thất Tinh Tông có dã tâm thay thế Song Kiếm Môn mà thôi, tuyệt đối không có dã tâm xưng hùng thần chi lĩnh vực. Về phần ta chỉ là một đệ tử Thất Tinh Tông bình thường, lại càng không có dã tâm gì cả. Mặc kệ có dã tâm hay không, Linh Giật các hạ nhớ kỹ lời của ta là được. Sự tình có thể được thuận lợi như vậy, Linh Giật tâm tình thật tốt, tự nhiên là đáp ứng. Cáo biệt phong tông chủ, ra gọi thư phòng. Phòng thiếu tông chủ lập tức đón chào, ân cần dò hỏi. Lý Giật huynh đệ, ngươi cùng phụ thân ta nói chuyện gì đấy? Lý Giật ho nhẹ một tiếng, cười nói. Thiếu tổng chủ, phụ thân của ngươi cho ngươi làm phó tướng tiên phong. Hắn còn nói muốn cho ngươi đi theo ta học một vài chuyện. Ngươi sẽ không phản đối chứ? Ta tại sao phải phản đối chứ? Đại tướng quân, năng lực của ngươi nguyên vốn là trên cả ta. Làm phó tướng của ngươi cũng không phải là điều sỉ nhục gì. Một đường nói giỡn, hai người trở lại chỗ ở mới tách ra. Đến nửa đêm, Lý Giật cũng có chút mệt mỏi, lập tức trở lại chỗ ở, ngã đầu nằm ngủ. Đêm nay, hắn ngủ thật say để hồi phục tinh thần, để đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ngày hôm sau, phong tông trưởng lão hội diễn ra. Trưởng lão hội đạt thành quyết nghị, nhất trí chưa từng có. Quyết định lập tức phái ra tình nhuệ đệ tử đột nhập Long Môn, mục tiêu là Long Thành. Bí mật quyết nghị này xong, cả phong thành cũng bắt đầu có một loại nhiệt ý. Phong tông các bộ đều bởi vì cỗ máy chiến tranh thúc đẩy mà vận chuyển lại. Một chi đội ngũ 2 vạn người sắp tham gia chiến tranh. Bận việc cả một ngày, thẳng đến giữa đêm, đội ngũ mới rời khỏi phong thành, hướng Long Buôn biên cảnh cấp tốc đi tới. Hành quân chiến tranh cũng không phải Lý Giật là am hiểu lắm. Nhưng thời kỳ trước, từ chiến tranh lạnh tiến hóa thành chiến tranh vũ khí nóng, cho nên sinh ra vô số chiến pháp quân sự. Ở cái thế giới này, chiến tranh tương đối đơn giản chính là dùng thực lực đối kháng nguyên thủy nhất. Tại đấu khí thực lực oanh kích, căn bản chơi không quá nhiều chiến pháp đa dạng. Cho dù chiến thuật ngươi vận dụng không có thực lực, sẽ bị đối phương cắn trả mà sử dụng thôi. Suy nghĩ cẩn thận về điểm này, Lý Giật đại tướng quân đã phán đoán cần phải có chiến pháp, tạo thành một chi quân đội hùng mạnh quét qua Long Bồn. Tại Lý Giật đốc thúc, cái chi tiền phòng này căn bản là không cố kỵ, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Long Thành phóng tới. 2 ngày 2 đêm hành quân gấp, bọn họ rút cuộc đã tới biên cảnh. Hơn nữa, dùng thế sét đánh lôi đình quét sạch mọi thứ tồn tại trên đường đi. Tại Long Bồn, cơ hồ đều không cảm giác được tình huống. Lý Giật thu thập hết các chi bộ đội biên phòng, sau đó nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, bắt đầu rất nhanh hành quân tiến lên. Hiện tại, hắn đã chính thức tiến vào cảnh đội Long Môn. Khi hắn tiến đến Vạn Châu Thành, chiến tranh xem như chính thức bạo phát. Vạn Châu Thành là từ Phong Tông đi thông Long Môn cảnh đội. Vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu. Nó là một tòa thành cỡ trung. Long Môn cũng là không dám chủ quan. Trong thành có được đại lượng cường giả trấn thủ, mà Vạn Châu Thành chủ là thần cấp cường giả. Lúc này, Liên Giật tiến đến, thoáng chỉnh đốn, sau đó hạ lệnh công thành. Trận chiến đấu này, trình độ kịch liệt lại vượt quá Lý Giật đoán trước. Sau khi cả Vạn Châu Thành kịp thời phản ứng, cơ hồ là tất cả cường giả tu luyện qua đấu khí đều gia nhập chiến đấu. Những người này không phải là chiến sĩ chính quy, hộ thành, mà là mới gia nhập để hộ thành thôi. Chiến đấu giằng co cả nửa ngày, do chiếm ưu thế tuyệt đối, quân đội Phong Tông mới hoàn toàn chiếm được thành, nhưng cũng tổn thất hơn 10 cường giả. Cuộc chiến Vạn Châu Thành thảm thiết vô cùng, trận chiến đấu này cũng rất nhanh truyền khắp cả thần chi lĩnh vực, làm cho tất cả mọi người chú ý, từ Thất Tinh Tông chuyển hướng về Long Bồn cảnh đội. Sau Đại Tông Bồn Long Bồn lại bị Phong Tông công kích, điều này đừng nói Long Bồn không thể tưởng tượng được, mà Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông cũng không có nghĩ ra. Ngay cả Thất Tinh Tông sau khi nghe được tin tức này cũng đã cực kỳ mờ mịt. Bọn họ còn không thể tin, đi giật nhanh như vậy có thể làm cho Phong Tông công kích được Long Môn. Nhưng kế tiếp, Liên Giật xuất lĩnh 2 vạn nhân mã, không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Đối với Long Môn, tuy không cách nào triệu tập lực lượng đủ mức đối kháng, nhưng ở thần chi lĩnh vực, quan điểm tổng tộc cực kỳ đồng hậu. Rất nhanh có cường giả tự phát gia nhập vào trong đội ngũ chống lại Phong Môn. Vạn Châu Thành, cuộc chiến còn tạo thành hậu quả. Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn cũng không cam chịu rớt lại phía sau, đều đem quân đội của mình hướng biên cảnh Long Môn phát khởi tiến công. Ngày xưa Long Môn cường đại, hiện tại đã trở thành một khối thịt béo trong mắt 3 đại tông môn, đều nhào tới cắn đến một miếng, sợ chậm cũng sẽ bị người khác nuốt hết. Thần chi lĩnh vực, chiến tranh bắt đầu từ Vạn Châu Thành mà bộc phát. Trận chiến Vạn Châu Thành quy mô cũng không lớn, nhưng ý nghĩa là quân đội Lý Dật khiêu chiến Long Môn tiến công, sau đó tụ càng nhiều Long Môn tông môn cường giả, tụ thành một cỗ lực lượng cường đại, đối kháng với Phong Môn. Lúc này, Lý Dật hành quân đến Vân Thủy Thành, cùng Long Thành cách xa 2 ngày hành quân. Lúc này cường giả tụ tập tại Vân Thủy Thành, theo Phong Tông thám tử do thám mà biết, chỉ sợ hơn mấy vạn người. Những cường giả này thực lực tuy không tính là mạnh, nhưng số lượng lại vượt qua Phong Tông. Mà Phong Tông không muốn tại Vân Thủy Thành tổn thất quá lớn, bởi vậy mục tiêu của bọn hắn là Long Thành mà không phải là Vân Thủy Thành nho nhỏ này. Lúc này, 3 đại tông môn liên thủ cùng đánh, Long Môn kịch liệt chống lại, mà 3 đại tông môn cường giả tung hoành ngang dọc tại cảnh nội Long Môn, từng bước hướng về Long Thành. Về phần Song Kiếm Tông, tiến công Thất Tình Tông cùng Long Môn đệ tử đã sớm lui về Long Môn cảnh nội, thậm chí Song Kiếm Môn đệ tử đều bị điều đi hiệp trợ phòng ngự. Cho nên, Liên Giật cùng Phong Đứng Nam cùng Phong Tông cường giả sau khi thương nghị quyết định bỏ qua Vân Thủy Thành, tuy xa hơn 100 dặm đường, nhưng có thể giảm bớt tổn thất vô giá trị. Ngày hôm đó, đại quân đang hành quân trong núi sâu, bỗng nhiên có thám tử đến bẩm báo. Phía trước 20 dặm có 2 chi quân đội chém giết, một phương là Long Môn, một phương khác tựa hồ là Lục Cực Môn. Nghe được tin tức này, Liên Giật hơi kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng được Lục Cực Môn tiến nhanh như vậy, rõ ràng cũng tới gần phụ cận Long Thành. Vì vậy Liên Giật cho quân đội dừng lại, sau đó cùng Phong Đứng Nam tiến đến thăm dò tình hình. Chỉ thấy trên một cái dốc thoai thoải, quả nhiên có mấy trăm người đang chém giết. Ở vào chỗ trung tâm có chừng 100 cường giả, đang bị 300-400 người chung quanh vây công. Phong Tông nhận ra tiêu chí Lục Cực Môn, không khỏi reo lên. Không tốt, người Lục Cực Môn bị Long Môn vây quanh. Chúng ta muốn đi cứu viện hay không? Điên giật híp mắt dò xét, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó hiện lên sự vui vẻ. Phía trước chính là Lục Cực Môn sao? Nhất định là Lục Cực Môn. Cơ sĩ của bọn họ thì ta nhận ra được. Phòng Đứng Nam cất tiếng nói. Chúng ta đi cứu bọn họ đi, dù sao hiện tại cũng xem như là minh hữu. Không cần đi. Lý Dật kiên định nói. Vì cái gì? Phòng Đứng Nam có chút khó hiểu, nhìn Lý Dật. Cái chuyện này không hợp tình hợp lý. 300-400 Long Môn cường giả, tuy thực lực đều không kém, nhưng dù sao nhân số có hạn. Phong Tông thuận tay giải vây cũng không cần tốn hao khí lực. Vì cớ gì mà không làm? Không đi, chính là không đi. Lý Dật hứng thú ngồi xuống, híp mắt vui sướng thưởng thức cuộc chiến giữa Lục Cực Môn cường giả bị bao vây. Song phương chiến đấu, khí lực cũng đều sắp kiệt quệ, nhất là Lục Cực Môn cường giả. Hợp kỵ bố kết phòng ngự bắt đầu có chút cố sức, xem ra cũng cầm cự không được bao lâu. Vì cái gì? Lý Dật huynh đệ, người cho ta một lý do đi. Phòng Đứng Nam lớn tiếng la hét. Hắn lấy Lục Cực Môn nhân, yêu ai yêu cả đường đi. Tự nhiên đối với Lục Cực Môn có cảm giác thân cận, không đành lòng đem đám Lục Cực Môn cường giả chịu khổ cùng toàn diệt. Bởi vì mấy người kia, Lý Dật chỉ mấy cường giả chỗ hạch tâm nói, bọn họ cùng ta giống nhau, cũng không phải người của thần chi lĩnh vực, mà là đến từ đấu thần đại lục. Hơn nữa rất không may chính là, bọn họ là địch nhân của ta, lâm vào tình trạng không chết không ngớt. Bọn họ đi vào thần chi lĩnh vực chính là đến truy sát ta, ta tại sao phải cứu bọn họ? Mấy cường giả này đúng là vài cái lão giả của đấu thần điện, đấu thần đại lục, cũng không biết làm thế nào gia nhập vào lục cực môn. Ngay cả quần áo đều đổi thành quần áo đệ tử lục cực môn. Xem và phục sức của những người này tại lục cực môn, địa vị cũng không có cao. Nghĩ đến đường đường là đấu thần điện tổng điện chủ, lại mặc quần áo bình thường của lục cực môn đệ tử, Lý Giật cảm thấy cười bể cả bụng. Thần chi lĩnh vực không phải là chỗ chơi đùa. Tại lục cực môn đại tông môn, một cái ngoại tộc thì làm được gì? Ở trong tông môn, muốn có địa vị cần phải lập được nhiều công lao. Tổng điện chủ hiển nhiên muốn lập nhiều công lao, cho nên rất ra sức bổ sung năng lượng lá chắn. Thì ra là như vậy à? Phong Đứng Nam lúc này mới hiểu được nguyên nhân. Lý Giật thấy chết mà không cứu, nhưng lại có chút không cam lòng nói. Chúng ta trước tiên cứu người lục cực môn, sau đó giết mấy tên cừu nhân của ngươi, có được không? Thiếu tổng chủ, ngươi cũng không nên bởi vì tự lấn tấn công. Nhưng mà trong cuộc đại chiến, vì tranh đoạt Long Bồn lãnh địa, rất khó nói Phong Tông cùng lục cực môn từ nay về sau là địch hay là bạn. Cho nên, người phải nhớ kỹ, ngoại trừ Phong Tông, tổng bồn khác chết càng nhiều càng tốt. Người đã hiểu chưa? Nếu Phong Tông chủ nói để cho Phong Đứng Nam đi theo chính mình học chút ít kỹ xảo, Lý Giật cũng không khách khí giảng giải. Trước nhìn đã rồi nói sau, muốn không ra tay thì ta nhìn lại tình huống cũng được. Lý Giật nói ra. Lý Giật tiếp cận, dốc thoại song phương đánh nhau sống chết, tự nhiên cũng cảm giác. Lập tức liền có lục cực môn cường giả nói ngay. Cả người chính là Phong Tông đệ tử à? Sao thấy chết mà không cứu như vậy? Ai cho các người chứa chấp đám người tổng điện chủ đấu thần điện? Nếu như có thể mượn Long Bồn xử lý đấu thần điện, Lý Giật cũng không cần phải lãng phí sức lực. Về phần cứu lục cực môn cường giả, đó cũng là do bọn họ xui xẻo thôi. Thế Phong Tông đệ tử hiện thân, Long Bồn cường giả thế công càng thêm sắc bén. Nhưng Long Bồn cường giả thực lực cũng quả thực không kém. Lý Giật phán đoán một chút, cũng có mấy tên đấu thần cường giả. Không biết hai nhóm người tại sao ở chỗ này sống chết với nhau. Đấu thần điện bọn họ cũng nhìn ra Lý Giật. Bọn họ đương nhiên không rõ ràng Lý Giật vì sao lại cùng Phong Tông đến đây. Nhưng lúc này, tình huống nguy cấp cũng không khỏi lên tiếng nói. Lý Giật, thì ra là tiểu tử ngươi. Tổng điện chủ đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thế đám người đấu thần điện nhận ra mình, Lý Giật cũng không lảng tránh, di động thân hình hướng chiến trường tiến đến. Không việc gì, cái muội của ngươi à? Tổng điện chủ, cấp hỏa công tâm, cũng không trầm ổn được, lớn tiếng nói. Không thấy ta bị người ta vây công sao? Thấy chứ, nhưng cùng ta có quan hệ gì chứ? Các người chết, ta sẽ rất vui vẻ, ngủ cũng sẽ an tâm hơn. Tổng điện chủ vẻ mặt hắc tuyến cả giận nói. Ngươi còn chưa có chết, ta làm sao có thể chết đây? Không ra tay cũng xong, sau này sẽ tính sổ với ngươi sau. Hai người, một chọi một đáp. Mọi người đều biết chút ít mánh khóe. Lúc này có lục cực môn đệ tử nói. Phong Tông huynh đệ, mấy tên này gần đây gia nhập lục cực môn còn không có trải qua nghi thức sửa tông đổi tộc. Không còn là đệ tử lục cực môn chính thức được. Lý Giật bây giờ lãnh khốc nói. Sống chết của các ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cứu các ngươi lại không có chỗ nào tốt. Ta là lục cực môn tứ trưởng lão. Xin hỏi vị kia có phải là Lý Giật các hạ không? Lý Giật các hạ, người muốn chỗ tốt sao? Chỉ cần có thể cứu chúng ta, bất luận người muốn chỗ tốt gì, ta đều đáp ứng với người. Tứ trưởng lão là thủ lĩnh, thấy Lý Giật liền vội vàng nói. Ta muốn chỗ tốt rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi trước tiên đem mấy tên đệ tử mới nhập tông giết đi, ta liền cứu các ngươi. Mấy lời nói, cho là thật sao? Nếu chỉ giết chết mấy cường giả đấu thần điện cùng đại thần đế quốc có thể đổi tánh mạng của bọn hắn, tứ trưởng lão cũng sẽ làm không chút do dự. Đương nhiên, lời ta nói đều là thật. Trận chiến Vạn Châu Thành, thanh danh chủ soái Lý Giật càng đại chấn. Cả thần chi lĩnh vực, phàm là người có chút kiến thức, tin tức linh thông, đều biết hắn chỉ huy Phong Tông công kích Long Bồn. Chờ một chút. Thế lục cực môn phản bội, tổng điện chủ cũng có chút khẩn cấp. Hắn hiện tại ý thức được mình thật sự chết tại nơi này. Lý Giật, ngươi không phải muốn chỗ tốt sao? Ta cho ngươi, chỉ cần ngươi cứu chúng ta, đấu thần điện không hề đuổi giết người nữa, cũng sẽ không làm khó thiên phòng đế quốc cùng thế giới tinh linh của ngươi. Nếu như là trước kia, điều kiện tốt như vậy, Lý Giật đều đáp ứng. Nhưng hôm nay không phải so với lúc đó. Hiện tại Lý Giật khẩu vị đã lớn hơn rồi. Hắn cũng không muốn buông tha đám người lúc trước luôn đuổi giết mình. Nhưng ngẫm nghĩ, Lý Giật đột nhiên linh cơ vừa động, cười mà nói. Tổng điện chủ, ngươi cùng vài vị điện sĩ, hai vị các lão, đây chính là đấu thần đại lục, nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Các ngươi nhiều người như vậy, nói chừng giá tiền rất cao đấy.

môn chủ đại nhân sở liệu không có sai. Thiếu chút nữa lại nói lộ ra miệng, tư trưởng lão vội vàng nói sang chuyện khác. Long Bôn tuy đại thế đã mất, nhưng trầm rắn chết vẫn còn nọc. Hơn nữa, Song Kiếm Môn cùng ở phía sau. Lý Giật các hạ, không phải ta đối với Phong Tông đỏ đắng, cũng không phải sợ các ngươi chiếm công đầu, mà là chút thực lực của các ngươi muốn ăn Long Thành chỉ sợ khẩu vị quá lớn rồi. Cái này không cần tứ trưởng lão lo. Cũng may, ngẫu nhiên gặp tứ trưởng lão ở đây, xin mời tứ trưởng lão theo chúng ta cùng đánh Long Thành. Lục Cực Môn, tứ trưởng lão không do dự, sảng khoái nói. Tốt, đối với Long Bôn, đánh giết ở nơi nào cũng đồng dạng. Lúc này Lý Giật suy đoán nhóm Lục Cực Môn rất có thể hướng về phía sau Phong Tông và đi. Dù sao tình thế bây giờ Long Môn bị ba mặt vây công, hiện tại Lục Cực Môn, Cửu Huyền Tông, kể cả Phong Tông đều lo lắng. Trận đại hỗn chiến này làm như thế nào để chiếm nhiều lợi ích nhất? Lý Giật cười cười rồi cất tiếng nói. Có cường giả Lục Cực Môn gia nhập, Phong Tông càng như hổ thêm cánh. Xem ra Long Môn vận số đã tận rồi. Lý Giật lập tức liền phân phó Phong Đức Nam đem những đệ tử Lục Cực Môn sắp xếp, làm xong hết thảy, mới nói cho mọi người Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ tới. Lúc này, Phong Tông đệ tử sớm đã xây dựng một cái doanh trại tạm thời. Đến dần cũng cố ý sĩ diện một chút, tại doanh trướng bố trí Long Sủng Tạp Tạp cùng Sa Ma Tiểu Tuyết canh giữ. Ngoài ra còn có Lục Cực Môn trưởng lão cùng Phong Tông trưởng lão ở hai bên. Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ được đưa đến, hai chân cũng có chút mềm nhũn. Thứ nhất, Đến dần thực lực bây giờ không thua hắn. Thứ hai, lúc này Lý Giật tại thần chi lĩnh vực thành danh vàng dội, mà Đấu Thần Điện hắn, điện chủ tại Đấu Thần Đại Lục tuy vinh quang vô hạn, nhưng nơi này ngay cả là đệ tử chính thức của Lục Cực Môn cũng không được. Cho nên, nói về địa vị, hắn có sách dày cho Lý Giật cũng không xứng. Lý Giật cũng không có nói chuyện, đánh giá Tổng Điện Chủ. Lý Giật, người tìm bản điện có lời gì muốn nói? Tổng Điện Chủ tuy bề ngoài tỉnh táo, cực lực nghĩ bảo trì khí thế thượng vị giả, nhưng đáng tiếc, thân phận địa vị thậm chí phục sức đều làm hắn không được tự nhiên. Mà khẩu khí của hắn nói chuyện càng làm cho tứ trưởng lão Lục Cực Môn quát lên. Người hiểu quy củ hay không chứ? Ngay bản trưởng lão đều không có thể xưng một tiếng Lý Giật các hạ. Nghĩ đến đám đấu thần tại thần chỉ lĩnh vực địa vị cao như vậy, cũng không thể đầu nhập vào tông môn. Cho nên tứ trưởng lão hiện tại chính là thượng cấp, qua thảo hắn cũng là việc tiền kinh địa nghĩa. Tổng điện chủ đáng thương, hé ra nét mặt giả nùa, nhẫn nhịn nói. Lý Giật các hạ, tìm tại hạ có gì phân phó chăng? Lý Giật tùy tiện tựa vào giường êm, liếc xéo Tổng Điện Chủ, giọng mỉa mai nói. Tổng Điện Chủ các hạ, người có chuyện gì muốn nói với bổn tướng chăng? Lúc này, trên mặt Tổng Điện Chủ âm thịnh bất định. Hắn biết rõ, Lý Giật ám chỉ cái chức Tổng Điện Chủ, nhưng không cam lòng. Bọn họ từ Đấu Thần Đại Lục đến thần chi lĩnh vực là tới đuổi giết Lý Giật cơ mà. Chẳng những đuổi giết không được, ngược lại đem chức tước của mình tặng cho Lý Giật. Cho nên Tổng Điện Chủ nhất thời trố mắt, không biết đáp lại như thế nào cho đúng. Thế nào Tổng Điện Chủ các hạ, người mau quên như vậy sao? Lý Giật giọng nói lộ ra vài phần hàn ý. Người nói rằng Đấu Thần Điện nhất ngôn cửu đỉnh chăng? Cái này ta là nói, nhưng chức vụ Tổng Điện Chủ cũng không phải hoàn toàn do ta định đoạt, cần phải được Đấu Thần Điện chúng điện sĩ đề cử, còn cần các lão thông qua. Lúc này ta không cần biết, ta chỉ muốn biết ta khi nào thì có thể gọi là Tổng Điện Chủ đại nhân. Thấy Lý Giật hỏi như vậy, Tổng Điện Chủ phẫn nộ nhưng cũng không dám để lộ ra. Lần này tới thần chi lĩnh vực đều là tinh anh của Đấu Thần Điện. Nhóm người này nếu chết tại thần chi lĩnh vực thì Đấu Thần Điện cũng chỉ là danh nghĩa. Hơn nữa, hắn ý thức được nếu như Thất Tinh Tông truyền tống trận kia còn hữu dụng, Lý Giật tùy thời có thể mang theo chúng cường giả đánh giết Đấu Thần Đại Lục. Nghĩ như vậy, Tổng Điện Chủ cảm thấy khổ tâm. Hắn khổ tâm đuổi giết thiếu niên này nhiều năm, không ngờ hắn lại trưởng thành như vậy. Ở trước mặt hắn, Đấu Thần Điện không có là cái gì cao cao tại thượng nữa. Trên thực tế, Đấu Thần Điện đã bị hắn hoàn toàn dẫm nát dưới lòng bàn chân. Thiên ma vừa ra thì trăm tông loạn. Xem ra, câu cổ giao này nói không chỉ Đấu Thần Đại Lục, hơn nữa còn áp dụng tại cả thần chi lĩnh vực nữa kìa. Tổng Điện Chủ thở dài chán nản nói, việc này ta đã lo liệu. Lý Giật các hạ người yên tâm đi. Đợi trở lại Đấu Thần Đại Lục, tại hạ sẽ mang các hạ đi Đấu Thần Tổng Điện, triệu tập điện sĩ cùng các lão, cử hành nghi thức nhường ngôi, đem chức vụ Tổng Điện Chủ nhường ngôi cho Lý Giật các hạ. Thế Tổng Điện Chủ ngữ khí thành khẩn, Lý Giật lúc này mới hỏa hoãn sắc mặt, gật gật đầu nói. Tổng điện chủ, người cũng minh bạch đấy. Người cũng đã không có cách nào ngăn cản ta tại đấu thần đại lục nữa. Coi như là ngươi còn sáng suốt. Cho đà thật sự chọc giận ta, ta sẽ làm cho đấu thần điện tại đấu thần đại lục triệt để biến mất cũng không phải là không thể. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Đã chưa có gia nhập lục cực môn, cũng không cần phải ở đây, hãy ở bên cạnh ta. Tư trưởng lão, ngươi không có ý kiến gì chứ? Tất nhiên rồi. Tư trưởng lão thản nhiên nói, hắn vốn không thích đấu thần điện mấy tên gia hỏa âm trầm này. Có thể để cho bọn họ cút ra khỏi lục cực môn. Tư trưởng lão cam tâm tình nguyện. Với thực lực của lục cực môn, thật cũng không thiếu phải cái đấu thánh, đấu thần cường giả. Phòng thiếu tổng chủ, ngươi đi an bài một chút. Ây chà, sắp xếp bọn họ trong đội ngũ. Bọn họ đều là bằng hữu của ta từ đấu thần đại lục tới. Thiếu tổng chủ ngươi cũng muốn hào hào chiếu cố bọn họ. Phòng đương nam hiểu ý nói. Lý giật tướng quân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đem bọn họ chiếu cố cho cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Bỗng nhiên bên ngoài doanh trướng truyền tới tiếng nổ của đấu khí. Đấu khí bạo liệt xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Lý giật cả kinh, mọi người nhìn nhau trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ tới nơi Phong Tông tạm giam Long Bồn tù binh một mảnh hỗn loạn. Bốn năm cường giả mạnh mẽ phóng tới. Mấy thân ảnh này lướt động cực nhanh. Đạo đạo đấu khí quang hoa oanh kích phòng thủ của Phong Tông đệ tử. Như vào, đi vào chỗ không người vậy. Lý giật hành động cũng rất nhanh chóng. Nhưng khi bọn hắn phá trướng bổng ra, mấy tên cường giả này đã giải cứu được Long Bồn tù binh. Hai tên hộ vệ, những tù binh này, hướng Long Thành cấp tốc bay vút đi. Còn lại ba người ở phía sau ngăn chặn Phong Tông đệ tử truy kích. Năm cường giả tập doanh, Lý Giật giận dữ, không chút nghi ngờ đuổi theo. Tại phía sau hắn, đó là đám đấu thần điện cường giả. Lúc này mấy cường giả tuy đột kích đắc thủ, nhưng Phong Tông cường giả cũng kịp phản ứng đều bay lên trời, cố gắng ngăn cản những địch nhân này thoát đi. Bị bọn họ ngăn trở như vậy, ba cường giả không khỏi chậm lại, rất nhanh bị bọn người Lý Giật đuổi theo, sau đó bao vây. Ba tên này tuổi cũng không lớn, mới 3-40 tuổi mà thôi, nhưng đều là đấu thần cường giả. Lúc này, bị chúng cường giả vây quanh, nhưng sắc mặt cũng không thay đổi, quay lưng với nhau, lạnh lùng nhìn đám Phong Tông cường giả xông tới. Các người là ai? Long Bồn đệ tử sao? Đã vây quanh, Lý Giật cũng không động thủ. Hắn thật sự muốn biết, vài đấu thần cường giả này có đảm lượng dám tập doanh giải cứu Long Bồn tù binh như vậy là ai? Đối với lời Lý Giật quát hỏi, ba cường giả lại như không có nghe thấy. Đấu khí quanh thân tạo thành bột mạng, đang xúc thế đấu khí, cũng không có ai đáp lại câu hỏi của Lý Giật. Đây là Phong Tông tiên phong đại tướng quân. Lý Giật hỏi các người, còn không mau trả lời. Thế ba tên này trầm mặc không đáp, có một Phong Tông đệ tử quát. Không cần hỏi, ta biết rõ bọn họ là ai. Lục cực môn tứ trưởng lão cất tiếng nói. Nếu như ta đoán không lầm, mấy cường giả này chính là người của Tu La Môn. Tu La Môn sao? Tuyệt đại đa số người ở đây đều có vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không có nghe nói qua Tu La Môn. Có thể thấy được, ẩn tông này nổi tiếng cũng không quá cao. Nhưng toàn nhìn ba người này đều là đấu thần cường giả. Vậy Tu La Môn cũng không giống bình thường. Thì ra là cường giả Tu La Môn à? Đi giật sắc mặt cũng biến đổi, lạnh lùng nói. Xem ra Tu La Môn rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn rồi. Lý Giật các hạ, người cũng biết Tu La Môn sao? Tư trưởng lão vốn muốn khoe khoang kiến thức, hắn cũng thật không ngờ Lý Giật cũng biết đến Tu La Môn. Hơn nữa nghe ngữ khí tựa hồ đối với Tu La Môn còn rất quen thuộc. Long Bồn cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là ẩn tông sau đường này. Tư trưởng lão, xem ra chúng ta thật không thể liều lĩnh. Tư trưởng lão đồng ý nói, đúng vậy, chúng ta chọn đóng quân ở đây để lục cực môn, cửu huyền tông hai đại tông môn đến, sau đó tổng tiến công Long Thành. Trước tiên thu thập mấy tên này đã. Kỳ thật Lý Giật càng muốn biết những tên Tu La Môn cường giả rốt cuộc có cái gì hơn người. Xem ra vài người này cũng chỉ là ba đấu thần mà thôi. Xử lý bọn họ đi. Sớm đã xúm lại, Phong Tông đệ tử trên ầm ầm xông tới. Ở phía trước có vài người đệ tử đã sớm xúc thế đấu khí đến mức tận cùng, liền oanh kích ra. Vốn cho đã ba Tu La Môn đấu thần cường giả nhất định sẽ hợp kỹ bố kết phòng ngự. Nhưng ngoài ý muốn chính là khi bọn họ thấy Phong Tông đệ tử công kích, thân hình ba đấu thần cường giả bỗng nhiên di động. Sau đó song trưởng vỗ ra, đấu khí quét thẳng về phía Phong Tông đệ tử. Một chiêu này vừa mới đánh ra, ba vị Tu La Môn cường giả như tia chớp lùi về, vẫn là lưng áp vào nhau, không hề sợ hãi đứng trước vô số địch nhân. Hảo thần pháp quỷ dị, Lý Giật cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Thần pháp này đúng là không hơn bộ pháp của mình. Đợt công kích thứ nhất thất bại, Tu La Môn cường giả không có ai bị thương. Ngược đại Phong Tông hao tổn vài người đệ tử, có 10 người bị thương.

cổ tạp tạp có một mảnh màu đỏ. Tình cảnh này Lý Giật cũng không xa lạ gì. Năm đó thời điểm đạt được huyết long châu, tạp tạp chính là làm như vậy. Huyết long châu sao? Lý Giật không khỏi có chút kinh ngạc. Cái huyết long châu này giống như gà mái đẻ trứng, còn có thể không ngừng sinh ra sao? Đem huyết long châu nhổ ra, đưa đến trên tay Lý Giật. Tạp tạp lúc này mới thở dài một hơi, nhìn thấy hắn bực huyết long châu ra, hao phí tạp tạp không ít tình lực, hắn có chút tiểu tụy. Một viên cuối cùng, long tộc cả đời chỉ có hai khỏa huyết long châu. Một viên là tiên tiên huyết long châu, một viên là sau khi trưởng thành mới có thể ngưng kết được. Huyết long châu này cũng mới vừa ngưng kết ra. Ta nhìn thấy chủ nhân vội vàng muốn tăng lên thực lực, cho nên ta mới đem ra. Lý Giật nhất thời im lặng, tạp tạp đối với chính mình thật sự vô cùng vô tư, đã làm cho người ta cảm động, lại không đành lòng. Đi theo mình buôn ba lâu như vậy, Lý Giật hiện tại cũng không chỉ là lợi dụng lực lượng, mà thật tâm bắt đầu thích đầu cự long này. Nhìn qua huyết long châu, Lý Giật thầm nghĩ, nếu chuyện tình thần chi lĩnh vực chấm dứt, hắn giải trừ linh hồn khống chế đối với tạp tạp, để cho nó trở lại long đạo. Dù sao chỗ đó mới là địa phương long tộc sinh tồn. Nhưng bây giờ cần luyện hóa huyết long châu quan trọng hơn nhiều. Cửu Huyền tông chủ ăn tiệc rượu tại nơi ở của hắn, tuy là kiến trúc tạm thời, nhưng nơi này cũng rất xa hoa. Đúng là Cửu Huyền tông chủ biết thưởng cuộc sống xa hoa. Tiệc rượu long trọng không chỉ có Lý Giật, mà tiệc rượu còn có hơn 10 bàn, tham gia có hơn 100 người. Những người này đều là những người có thành danh tại thần chi lĩnh vực. Một cái dậm chân đều làm cả thần trì lĩnh vực rung lên. Lục cực môn chủ tinh thần quắc thước, thoạt nhìn tướng mạo chính trực, thậm chí có chút thật thà phúc hậu. Nhưng người nào cũng biết, người này ở thần trì lĩnh vực khôn khéo vô cùng. Lúc này trên bàn tròn, tổng cộng có 12 người đang ngồi. Rượu được 3 tuần, Cửu Huyền tông chủ mới nói, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chư vị, đối với chuyện của Long Môn, chư vị có ý kiến gì không? Làm tông là chủ nhà, trước tiên, nói ý nghĩ của mình đi. Lục cực môn thật sự là khách khí. Ta đây cũng không có dám giấu giếm gì. Cửu Huyền tông yêu cầu cũng không cao. Hiện tại tất cả tông môn khống chế thông qua lãnh địa chiếm được. Long môn lại bồi khoản. Cửu Huyền tông cảm đoàn không mảy may tự hào. Xem ra Cửu Huyền tông có không ít chỗ tốt, ít nhất trên địa bàn cướp được. Cửu Huyền tông có lợi, Lý Giật cũng càng có lợi. Nhưng lục cực môn đối với địa bàn chính mình đoạt được lại không hài lòng lắm. Cho nên lục cực môn chủ mới chậm rãi nói. Làm tông chủ, đề nghị này nhìn thì cũng hợp lý, nhưng cẩn thận phân tích thì tự hồ có điểm không thỏa đáng. Tất cả bằng vào bổn sự, có cái gì mà không thỏa đáng chứ? Lời tuy là nói như thế, nhưng mọi người đều biết, chỗ lục cực môn cùng Long Môn giáp giới đất đai cằn cỗi, mà Long Môn trọng binh đều tập kết tại cửa ải lục cực môn. Chiến tranh lần này, lục cực môn hào tổn đệ tử rất nhiều, đánh cũng gian khổ nhất. Thử hỏi cái này là công bằng sao? Cửu Huyền tông chủ lập tức phản bác nói. Cửu Huyền tông cũng tổn thất mấy ngàn đệ tử, mà còn ra tay hiệp trợ cho lục cực môn. Như vậy dựa vào cách nhìn của môn chủ, phải phân chia như thế nào? Lục cực môn chủ cũng không có vội trả lời, mà là bắt đầu tính toán. Người này đối với binh lực Tam Tông tổn thất nhiều nhất, sau đó mới nói. Tam Tông chúng ta liền bình đối phó Long Môn, đối mặt với tình huống bất đồng, tổn thất cũng bất đồng. Nếu để cho người ta ít xuất lực được chỗ tốt, còn người xuất lực nhiều lại được ít chỗ tốt, điều này không khỏi làm lục cực môn đệ tử không phục. Liên Giật xem như đã hiểu, Cửu Huyền tông Tam tông chủ cũng là cùng lục cực môn Úc môn chủ diễn kịch, thì ra là hướng về phía chính mình đây. Nhưng gẫm lại cũng là đương nhiên, Phong tông dùng 2 vạn binh lực mới tổn thất có vài trăm người, chiếm địa bàn cơ hồ bằng Cửu Huyền tông cùng lục cực môn. Hơn nữa, thẳng tiến đến Long Thành, chiến tích này tự nhiên khiến hai tông hầm mộ cùng ghen ghét. Làm tông chủ cố ý đưa ra việc tự chiếm lĩnh địa để mà hòa đàm, cũng là thay lời Lý Giật nói. Sau đó, để Úc môn chủ phản bác, cho nên bọn họ diễn kịch cũng rất tốt. Úc môn chủ nói cũng có vài phần đạo lý. Phòng thiếu tông chủ, ý của ngươi là sao? Phòng đứng nam nói, nếu không có phòng tông xuất thủ trước, sau khi Long Môn cùng Song Kiếm Môn diệt Thất Tinh Tông xong, lại quay đầu đối phó với chúng ta, chỉ sợ chúng ta cũng không chống đỡ được. Nhưng điều này cũng nói sao đi. Hiện tại, Long Thành còn chưa có chiếm được. Chúng ta lại ở trong này thảo luận phân phối ích lợi, không khỏi làm cho lòng bồn chế diễu. Không bằng như vậy đi, họa đàm đến phương viên 500 dặm Long Thành. Về phần những địa phương khác, đợi cùng chiếm Long Môn xong thì định đoạt. Làm tông chủ, Úc môn chủ, các người thấy thế nào? Lý Giật khẽ gật đầu, xem ra Phong Đứng Nam cũng không đần. Nếu là chúng ta còn chưa có thương lượng tốt, còn có thế nào hợp tác chứ? Cho dù hợp tác thành công, tương lai lại bởi vì ích lợi phân phối mà trở mặt, có bảo toàn Long Môn không lợi dụng. Phong Thiếu Tông Chủ, nếu không, vẫn là mời Phong Tông Chủ đến đi. Lục Cực Môn, môn chủ không có cho Phong Đứng Nam thể diện. Phong Đứng Nam lập tức lạnh lùng nói, Phong Tông Chủ cho ta đại biểu Phong Tông đến hòa đàm, ta có quyền quyết định hết thảy. Đương nhiên, ta không để cho người khác khi dễ Phong Tông chúng ta. Ai muốn khi dễ Phong Tông các ngươi? Tốt lắm, tốt lắm. Phong Đứng Nam cùng Úc Môn Chủ dừng cãi vã. Lam Tông Chủ vội vàng hòa giải cười nói, hôm nay chính yếu nhất là uống rượu, sự tình có thể sau chậm rãi bàn lại. Thiếu Tông Chủ bổn tông mời ngươi một ly. Thấy không khí chuyển biến tốt đẹp, Lý Giật bỗng nhiên nói, chư vị, thân phận của ta bây giờ tuy là Phong Tông đại tướng quân, nhưng ta dù sao cũng là đệ tử Thất Tinh Tông, cho nên ở trong này ta có nói một câu. Thất Tinh Tông trong chiến tranh tổn thất thảm trọng nhất, nếu như không có Thất Tinh Tông hấp dẫn chủ lực Song Kiếm Môn cùng bộ phận Long Môn đệ tử, Tam Tông các người căn bản không có cơ hội tiến quân thần tốc như vậy. Cho nên các người phải dựa theo kết quả Vô Hỏa Cốc hội minh, ủng hộ Thất Tinh Tông trở thành 6 đại tông môn. Yêu cầu của ta không nhiều lắm, chỉ cần địa bàn Song Kiếm Môn. Trên thực tế, nơi này vốn thuộc về Thất Tinh Tông, địa bàn Long Môn Thất Tinh Tông tuyệt đối không tham gia. Liên Giật nói ra đột ngột như vậy, ngữ khí cũng trầm ấm, nhưng thái độ kiên quyết dị thường. Thái độ kiên quyết làm Lam Tông Chủ cùng Úc Môn Chủ cũng không thể phủ quyết. Nhưng cho dù bọn họ muốn phủ quyết, cũng không có tìm ra lý do. Thần chi lĩnh vực hỗn loạn, đúng là thời cơ Thất Tinh Tông đổi dậy, mà công hiến cùng hy sinh lớn nhất cũng chính là Thất Tinh Tông này.